Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English bài 111. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Mở đầu bài học là phần Man on the Street, trong đó Ken Moss phỏng vấn một cụ già tên là Earl Bick chạy đua ở Washington. Quý vị sẽ nghe chữ finish line. Finish line là đích về của cuộc chạy đua. A marathon, M-A-R-A-T-H-O-N, marathon, là cuộc chạy đua đường dài 26 dặm, 385 yard. Theo tích truyện Hy Lạp, một người chạy từ Marathon đến Athens năm 490 trước công nguyên để báo tin Hy Lạp đã thắng quân đội Ba Tư. Quý vị có nghe chữ Marathona. Marathona, lực sĩ chạy trong cuộc đua đường dài. Bây giờ, chữ Marathon chỉ một cuộc chạy đua đường dài tổ chức ở những thành phố và ai cũng có quyền dự thi, kể cả những vị có tuổi. Quý vị nghe nhóm chữ run the race. Run the race là chạy đua. A runner, R-U-N-N-E-R, runner, người chạy đua. Quý vị nghe động từ to wind, W-I-N-D, to wind, làm cho hết hơi. The old man was winded by the long run. Cụ già thở hổn hển vì chạy quá xa. Quý vị nghe câu hỏi, am I the last to finish? Am I the last to finish? Có phải tôi là người về chót không? Nhận xét, trong câu, he's a younger than I am, ông ta còn ít tuổi hơn tôi, thì động từ trong mệnh đề đi trước là động từ be, he's younger, cho nên sau than dùng động từ than I am, chứ không dùng than me. Tương tự, phải để ý đưa động từ ở mệnh đề đi trước. Thí dụ, he came here early, I came 15 minutes later. Quý vị có thể nói, he came here 15 minutes earlier than I did. Dùng did thay cho quá khứ của come là came. Xin mời quý vị nghe phần đầu của bài học. Man on the Street. This is the new dynamic English Man on the Street, Kent Moss. I'm standing at the finish line of the Washington, D.C. Marathon. Sir, excuse me, sir, are you all right? Yes. Yes, I'm fine. May I ask your name, sir? Earl. Earl Bick. How long did it take you to run the race, Earl? 6 hours and 58 minutes. That's a long time to run. That's a long time to do anything, son. Am I the last person to finish? No, no, sir. There's one more runner behind you. Oh, yes. I see my friend George is still running. You know, he's younger than I am, but I'm faster. How old are you? I'm 79 years old. And how old is George? He's 78. Well, congratulations, Earl. Thanks. A question for you. What kind of plants do you have in or around your home? Interesting. Trong phần câu chuyện giữa bài Story Interlude, Kathy kể lại đi xe điện ngầm lần đầu tiên ở Washington ở Mỹ. Ở Mỹ, xe điện ngầm gọi là Subway, S-U-B-W-A-Y, hay là Metro, M-E-T-R-O. Có chữ M để chỉ cho người bộ hành biết dấu hiệu của nhà ga xe điện ngầm. Ở bên Anh, xe điện ngầm còn gọi là Tube, T-U-B-E, hay là Underground. To take a subway là đi xe điện ngầm. The Red Line, một trong những đường xe điện ngầm tại Washington. Station, nhà ga. Quý vị nghe chữ stress. S-T-R-E-S-S. Stress là tình trạng đầu óc căng thẳng. Tương tự có chữ pressure. No traffic, không bị kẹt xe. Chữ traffic, T-R-A-F-F-I-C, traffic là xe cộ. Quý vị cũng nghe chữ gridlock, G-R-I-D-L-O-C-K, gridlock, nạn kẹt xe. Tương tự có chữ traffic jam, hay là a tie-up, hay là congestion. The Washington area had the third worst traffic congestion in the United States, behind Los Angeles and San Francisco. Thủ đô Washington là vùng có nạn kẹt xe thứ ba sau Los Angeles và San Francisco ở Hoa Kỳ. Xin mời quý vị nghe phần 2 của bài học. Okay, and we're off the air. Max, guess how I got to work today? How? By car? No, I took the subway. The metro? That's right. I take the subway every day. It's great. Yes. Well, today was my first trip on the Washington subway. There's a new subway station near my apartment. So this morning I walked there and then took the subway. What did you think of it? Hey, it's great. No traffic, no stress. Yeah, I love the metro. What line do you take, Larry? I'm on the red line. I get off at Cleveland Park. It's close to... Oh, here's Elizabeth. It's time to start the show. Okay, see you later. Trong phần tới, Anh ngữ thương mại trung cấp, Functioning in Business, ta nghe phần 2 của đề nghị của ông Blake. Trong đó, ta nghe cách hứa trong thương mại. The Final Proposal, Part 2, on Promising, hứa. Quý vị nghe động từ to reduce, R-E-D-U-C-E, to reduce, giảm. Danh từ là reduction. Quý vị cũng nghe chữ danh từ a decrease là sự giảm giá, trái nghĩa an increase, sự tăng giá, sự tăng lên. Nhận xét cách phát âm, động từ to increase, danh từ an increase, động từ to decrease, danh từ a decrease. Vậy động từ nhấn mạnh vần nhì, danh từ thì nhấn mạnh vần đầu trong trường hợp này. Quý vị nghe nhóm chữ a big decrease, một sự giảm lớn. Quý vị cũng nghe nhóm chữ International Robotics. International Robotics là tên hãng chế tạo người máy điện tử robots của ông Blake. Quý vị nghe động từ to set up. To set up. S-E-T-U-P. To set up là thiết lập. Storage facilities. Xưởng chứa đồ. Xin mời quý vị nghe phần 3 của bài học. Ready for functioning in business. Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business. Functioning in Business is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is The Final Proposal, Part 2. This program focuses on promising. Interview. Today, we are talking to Mr. Mike Epstein in his San Jose office. Hello again, Mr. Epstein. Hello. It's good to talk to you again. Today, we're listening to Mr. Blake's final proposal to Advanced Technologies. Yes, I remember that meeting. International Robotics had made 3 changes in their proposal. They reduced the price of the robots by 10%, a big decrease. They offered to send 2 engineers to our factory, and they decided to set up a storage facility in California. Let's listen to Mr. Blake's presentation. Trong phần đàm thoại sắp tới, ta hãy nghe ông Blake đưa ra đề nghị cuối cùng cho bà Graham. Ta hãy nghe những câu ông Blake dùng để hứa. Thí dụ, we guarantee a further reduction in the price, another 10%. Chúng tôi bảo đảm sẽ giảm giá thêm 10% nữa. Quý vị nghe câu khác. In addition, we will send 2 engineers to California to train your employees so that they can service the robots if necessary. Thêm vào đó, chúng tôi sẽ gửi 2 kỹ sư sang California để huấn luyện nhân viên của hãng của bà để họ có thể bảo trì và sửa chữa người máy điện tử nếu cần. Động từ to service, bảo trì và sửa chữa. Quý vị nghe câu nữa. You'll be pleased to hear that we are planning to provide storage facilities in California. Bà sẽ hài lòng khi biết là hãng chúng tôi đang dự trù cung cấp nơi chứa đồ ở California. Quý vị cũng nghe nhóm chữ by mid-November, mid-M-I-D, by mid-November là trước giữa tháng 11. That's not soon enough. Soon, S-O-O-N. That's not soon enough. Như vậy là trễ rồi. Như vậy là không kịp. Xin mời quý vị nghe phần 4 của bài học. Dialogue. So, to sum up my company's final proposal, we guarantee a further reduction in the price, another 10%. This will make our robots much less expensive than the competition's. In addition, we will send 2 engineers to California to train your employees so that they can service the robots if necessary. Oh, that would be fantastic. Don't you agree, Shirley? Well, it's a good first step. I think that this takes care of some of your main concerns. Yes, I think it does. And I am certain that we will meet the October 1st deadline. I'm very glad to hear that. You'll also be pleased to hear that we are planning to provide storage facilities in California. When will those facilities be ready? They'll be ready by mid-November. I'm sorry, but that's not soon enough. Trong phần Variations sắp tới, ta nghe cách diễn tả cùng một ý bằng hai cách. Thí dụ như, I am certain that we will meet the October deadline. Chúng tôi tin chắc chúng tôi sẽ kịp hẹn tháng 10. Và câu khác, tương tự ý nghĩa, we will definitely meet the October deadline. Definitely, tương tự, certainly. Ta dùng adjective certain sau động từ am và dùng adverb definitely trước động từ meet. Quý vị nghe lại. I'm certain that we will meet the October deadline. Và we will definitely meet the October deadline. Quý vị cũng nghe nhóm chữ not soon enough. Not soon enough là trễ, không kịp. Variations. Listen to these variations. I am certain that we will meet the October deadline. We will definitely meet the October deadline. They'll be ready by mid-November. They'll be ready by the middle of November. I'm sorry, but that's not soon enough. I'm sorry, but that's too late. Trong phần cuối, ta nghe đoạn Elizabeth phỏng vấn ông Epstein về đề nghị của ông Blake thuộc hãng International Robotics. Quý vị nghe nhóm chữ without a doubt, không nghi ngờ, tương tự certainly, undoubtedly. Quý vị cũng nghe nhóm chữ bid, B-I-D, bid, cuộc đặt giá hay là giá đưa ra. Đây có nghĩa như là offer, O-F-F-E-R, đề nghị đưa ra. Attractive, attractive. Hấp dẫn. Quý vị nghe nhóm chữ 2 engineers available for local support. 2 kỹ sư để hỗ trợ tại địa phương. Quý vị cũng nghe nhóm chữ a weakness. Weak là yếu, weakness là khuyết điểm, a weakness. Reaction. Reaction là phản ứng. Xin mời quý vị nghe phần cuối của bài học. Interview. Mr. Epstein, how did you feel about the changes in Mr. Blake's proposal? Well, without a doubt, it was a much more attractive bid. Their robots were already very cheap and of excellent quality, and having 2 of their engineers available for local support was a wonderful idea. Did you see any weaknesses in the offer? Well, I knew that Shirley would not be happy about the storage facilities. She wanted them ready to meet the October deadline. Well, we'll hear more of Ms. Graham's reaction on our next show. Mr. Epstein, thanks for being with us again. It was my pleasure. Quý vị vừa học xong bài 111 trong chương trình Anh ngữ sinh động, New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.